tôi được người trong lòng của kẻ thứ ba bao nuôi. Chương 13:13, để lại dấu vết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Ly kéo Linh Lan vào một cửa hàng nhạc cụ, nhìn đủ loại đàn bên trong. Đôi mắt của Linh Lan sáng lấp lánh. Tinh tính tang, Linh Lan ấn thử vào từng phím đàn. Âm thanh phát ra khiến cô rất vui vẻ. Xem ra quý cô đây rất thích đàn dương cầm nhỉ. Một giọng nam trầm ấm vang lên làm Linh Lan giật thót mình quay lại. Người đối diện là một thanh niên tầm 24-25. Đeo kính ăn mặc lịch sự. Trông vô cùng tri thức. Anh Minh, anh mau tư vấn đàn giúp bạn em đi. Cô ấy có vẻ thích lắm rồi đấy. Kiều Ly khoác lấy cánh tay của thanh niên kia. Hai người hình như rất thân thiết. Anh Minh, anh Minh, anh có nghe em nói gì không? Kiều Ly gọi vài lần. Thanh niên kia mới hoàn hồn rời mắt khỏi Linh Lan. Cổ và vành tai của anh ấy hiện lên vệt đỏ đáng nghi. E hèm, đây là bạn của em sao? Cô ấy muốn mua đàn dương cầm à, đây là lần đầu tiên Vũ Minh tỏ ra lúng túng một cách ngớ ngẩn như thế. Hoàn toàn không giống với dáng vẻ điềm tĩnh khôn khéo thường ngày. Bởi vì cô gái trước mặt khiến anh ấy quá đỗi xao xuyến. Chưa bao giờ có ai làm tim anh ấy đập mạnh như thế cả. Vũ Minh lén lút liếc nhìn Linh Lan. Thấy cô vẫn luôn chú ý đàn dương cầm bèn nói. Vừa rồi tôi nghe cô gõ vào phím đàn thì có vẻ không am hiểu lắm. Trước đó đã từng học chưa? Linh Lan lắc đầu đáp. Ngoài đàn lia ra, tôi không biết chơi loại nhạc cụ nào cả. Cô biết chơi đàn lia? Kiều Ly ngạc nhiên hỏi. Ngay cả Vũ Minh cũng bất ngờ không kém. Một người hiện đại đi học đàn của người Hy Lạp cổ làm gì? Linh Lan chỉ gật đầu mà không đáp. Lúc còn ở thiên đàng cô đã học lõm đàn lia từ vũ công để lấy lòng Rabanat. Cộng thêm giọng hát trời ban. Cô đã thành công chiếm trọn niềm vui từ ngày ấy. Vũ Minh thấy Linh Lan im lặng cũng không hỏi gì thêm. Anh ấy chuyển hướng sang cây đàn dương cầm bên cạnh cô rồi nói. Tôi thấy cảm âm của cô rất tốt. Nếu được học chắc sẽ nhanh tiếp thu. Vừa hay tôi có quen bạn là giáo viên dạy đàn. Cô có muốn tôi đưa cô danh thiếp không? Linh Lan gật đầu rồi nhận lấy danh thiếp trong tay Vũ Minh. Kiều Ly bên cạnh cười nói. Anh đúng là giỏi chào hàng đó. Rõ ràng bọn em chỉ đến chơi thôi mà đã bị lừa đi học đàn luôn rồi. Vũ Minh mỉm cười đáp. Nếu vậy thì anh xin mời hai người đẹp đi uống trà chiều chịu không? Đối diện bên kia có tiệm cà phê đấy. Chúng ta đi thôi. Vũ Minh nghiêng đầu nhìn Linh Lan. Khóe miệng cứ không ngừng nhếch lên cao. Tuy nhiên cô lại lắc đầu nói. Không được, tôi còn phải về nhà làm một số thứ. Trước mắt tôi sẽ mua cây đàn này mang về sau đó sẽ đăng ký đi học. Bây giờ cô có tiền rồi. Không lý nào lại không làm những chuyện mình từng mơ ước. Vũ Minh thấy cô không đi ăn chung với mình thì trong lòng hơi buồn. Nhưng ngẫm lại sau này hai bên còn nhiều cơ hội gặp nhau. Cho nên anh ấy cũng không quá gấp gáp. Được rồi, tôi sẽ bảo nhân viên vận chuyển tới nhà cho cô. Linh Lan cúi đầu cảm ơn anh ấy. Sau đó cô tạm biệt Kiều Ly rồi bắt taxi rời đi. Nhìn theo bóng lưng của Linh Lan, Vũ Minh thẫn người một lúc lâu cũng không lấy lại được tinh thần. Kiều Ly không để ý đến điều này. Cô ấy lôi kéo anh ấy đến tiệm cà phê gần đó. Sau khi gọi món xong, cô ấy hỏi, anh biết gần đây anh trai của em gặp phải chuyện gì không? Trông anh ấy cứ như phát điên vậy. Vũ Minh nhấp một ngụm cà phê rồi đáp. Không đâu, sáng nay anh có tới Wingroup tìm cậu ấy. Trạng thái tốt lắm, nói tốt còn đỡ. Theo anh ấy thấy thì ông bạn này của mình hình như hưng phấn quá mức. Trông cứ như vừa được giải tỏa nhu cầu tâm sinh lý vậy. Kiều Ly bĩu môi nói. Vừa rồi em đã gặp bạn gái cũ của anh ấy đấy. Hừ, tính cách xấu xa như vậy mà lúc trước anh ấy luôn miệng khen cô ta dịu dàng hiểu chuyện. Nói không chừng do cô ta nên cảm xúc của anh hai mới thất thượng vậy đó. Em nói mình vừa gặp Á Hân sao? Kiều Ly gật đầu rồi kể hết chuyện vừa rồi cho Vũ Minh nghe. Cô ấy và Á Hân chưa từng gặp nhau. Mọi thông tin đều qua miệng của anh trai. Ban đầu cô ấy cũng cho rằng cô ta tốt lắm. Ai ngờ đùng một phát bỏ rơi anh của cô ấy để lấy người quyền thế. Đã vậy còn là người đã có vợ. Người ngoài đều nói vợ cũ của người đàn ông kia đã ly hôn rồi bỏ đi biệt xứ. Nhưng cô ấy không tin. Chắc chắn cô ta đã dùng thủ đoạn hèn hạ để thượng vị rồi. Chỉ tội anh của cô vẫn ôm tương tư cô ta. Còn Vũ Minh thì cau mày suy tư. Trong đầu cứ xoay chuyển suy nghĩ tại sao Linh Lan lại qua đêm ở nhà của một cậu nhóc. Chẳng lẽ cô thật sự đang gặp khó khăn? Nếu anh ấy giúp có lẽ hai bên sẽ càng thêm thân thiết. Văn phòng chủ tịch tập đoàn Wingroup. Đình Nam được thỏa mãn dục vọng nên năng suất làm việc cũng vượt trội hơn mọi ngày. Công việc chất đống trong một tháng qua thoáng chốc đã làm xong. Anh nhìn xuống đồng hồ phát hiện đã tới giờ tan tầm bèn đứng dậy rời khỏi văn phòng. Boss, cô Á Hân gọi tới. Nói đang chờ anh ở phòng khách. Đình Nam lại nhìn vào đồng hồ rồi nói. Cậu chuẩn bị xe cho tôi. Tôi sẽ đi ăn tối với cô ấy. Một tháng qua Á Hân thỉnh thoảng sẽ đến tìm anh. Nhưng bởi vì dục cầu bất mãn nên anh chẳng mấy mặn mòi với bạn gái cũ mặc dù trong lòng vẫn còn rất yêu cô ta. Bây giờ sau khi giải tỏa rồi đương nhiên phải quan tâm đến tình yêu của mình một chút chứ. Hai người đi vào một nhà hàng sang trọng rồi thưởng thức bữa ăn tối lãng mạn dưới ánh nến. Đột nhiên chuông điện thoại của Á Hân vang lên. Là Bảo Quốc, chồng của cô ta gọi tới. Á Hân lúng túng nhìn Đình Nam. Đầu lông mày của anh cau lại. Trong lòng cực kỳ không vui. Rõ ràng anh là thanh niên tinh anh có địa vị trong xã hội. Bây giờ lại phải lén lút đi hẹn hò với vợ người ta. Đúng là buồn cười mà. Thôi, chúng ta về. Đình Nam gọi phục vụ tính tiền rồi đưa Á Hân ra xe. Còn anh thì mang theo sự hậm hực trở về nhà. Lúc này trong căn biệt thự rộng lớn vẫn sáng đèn. Khi Đình Nam tiến vào bên trong thì nghe thấy vài tiếng nhạc cực kỳ chói tai. Cô đang làm gì trong nhà của tôi vậy? Linh Lan đang ngồi trước đàn dương cầm gõ thử vài cái. Đột nhiên nghe thấy tiếng gọi thì lập tức giật thót người. Anh về rồi à? Linh Lan đứng dậy đi tới trước mặt Đình Nam. Bỗng nhiên mặt cô nhăn lại. Một mùi nước hoa quen thuộc xộc thẳng vào chóp mũi của cô. Là mùi nước hoa của người phụ nữ kia. Cách chương.